Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý khán thính giả tập 8 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Tôi trộm cắp cũng vượt ngục sao? Cô gái tóc ngắn xám đặt câu hỏi lúc trước lảo bảo một câu. Ánh mắt bác Nguyệt Mạn lập tức bị cô ta thu hút nói. Đúng vậy, hỏi hay lắm, bạn tên gì? Trình Tử Mặc. Cô gái tóc ngắn xám tét miệng. Bác Nguyệt Mạn gật đầu. Trình Tử Mặc nói rất đúng, đây là điểm nghi vấn lớn nhất trong vụ án này. Nhưng nói thật, ngay cả nhóm người già chúng ta cũng chưa nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý cả. Chúng tôi hy vọng bắt được một nghi phạm, từ đó thông qua khẩu cung để tiến hành phân tích động cơ chạy trốn. Việc này chẳng phải là cần phải tóm được tội phạm mang án nặng sao? Ví dụ như những kẻ sắp xếp tử hình, những kẻ dẫn đầu cuộc tháo chạy. Tiểu Lãng nói. Tiểu Vọng lắc đầu nói. Nếu là anh, sẽ bắt đầu từ những tội phạm án nhẹ, ví dụ như tội phạm trộm cắp. Những người như vậy càng dễ bắt hơn, càng dễ thẩm vấn hơn. Nếu như có thể từ họ mà dễ dàng khai thác được động cơ và phương án hành động xúi dục bỏ trốn của kẻ lập kế hoạch vượt ngục, có khả năng hỗ trợ nhiều cho việc bố trí hành động hơn. Nói hay lắm, bà Quyền bạn nói. Nhiều khi việc gì không nhất định cứ phải theo đường thẳng, có đôi khi đi đường vòng lại có khả năng thu được nhiều niềm vui hơn. Chúng tôi đã xác định mục tiêu đầu tiên chính là người phạm nhân cố ý gây thương tích. Ngoài lý do Tiểu Vọng vừa nói, còn có lý do thứ ba, chính là làm mẫu để cho các bạn tiến hành cuộc sát hạch càng khó khăn hơn. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ những người tội trạng nhẹ. Bây giờ người chúng ta cần phải phân tích là N, một trong mấy nghi phạm mắc án cố ý gây thương tích. N là nghi phạm vì vụ tranh chấp 3 tuần trước gây nên thương tích nhẹ cho một người. Nếu như tội danh của anh ta được thành lập, thời gian thụ án của anh ta cao nhất cũng chỉ là 3 năm. Trên màn hình hiện ra thông tin cơ bản của N và mấy bức ảnh. Bức ảnh chính là chụp N khi anh ta bị bắt giam vào trong trại giam, là những bức ảnh chụp tiêu chuẩn hóa thông tin. Một người nam giới chừng 30 tuổi, khuôn mặt trẻ trung sạch sẽ, cầm một tấm biển đứng trước vạch đo chiều cao, chụp một bức chính diện và hai bức mặt nghiêng hai bên. Trông cũng đẹp trai đấy chứ, Đường đang đang nói nhỏ. Mặc dù là bị nhốt vào trong trại tạm giam, nhưng vẫn cạo sạch đầu, tóc tai cũng rất gọn gàng sạch sẽ, Tiêu Vọng nói. Người này rất kỹ tính đấy. Đồng ý. Nhiếp Chỉ Hiền ngồi sau Tiểu Vọng gật đầu tán đồng. Cổ áo của chiếc áo sơ mi trắng cũng rất ngay ngắn. Ánh mắt bác Nguyên Vọng bị Tiểu Vọng và Nhiếp Chỉ Hiền thu hút, gật đầu khen ngợi nói. Bên dưới là một phần trong máy video camera giám sát nội bộ của trại tạm giam. Trên màn hình xuất hiện đoạn video camera giám sát bằng màu nhưng hơi mờ. Trong video, N mặc áo ghi lê tù nhân màu vàng của trại tạm giam. Mỗi lần xuất hiện trong tầm quay của máy camera đều được khoanh một vòng tròn đỏ. Cả đoạn video được kết nối từ rất nhiều hình ảnh video những chỗ khác nhau. Có chỗ thì ở sập vật động, có chỗ ở nhà ăn, có chỗ trong nội bộ khu phòng giam. Tôi hy vọng mọi người có thể xem đi xem lại, nhìn rõ được những đoạn có giá trị mà chúng tôi đã trích ra từ tài liệu video của 2000 giờ trong 20 mấy thiết bị camera giám sát. Người lần theo dấu Phùng Kiến Quốc nói. Xem có điểm gì đặc biệt. Cả hội trường im phăng phắc, mọi người đều nhíu mày tỉ mỉ quan sát đoạn video. Ăn cơm chậm nhất, Tiểu Lãng xem được một nửa nhanh chóng đưa ra kết luận. Mặc dù không nghe thấy âm thanh, Tiểu Lãng theo bản năng vẫn cảm nhận được khóe môi Lăng Bạc khẽ cử động. Cậu không kìm được trợn trừng mắt về phía sau gáy của Lăng Bạc. Tại sao lại chậm? Bác Nguyên bạn hỏi. Tiểu Lãng cảm nhận được sự tán đồng của ông ngoại vội trả lời. Nhìn động tác, mấy hôm đầu khi anh ta mới vào tù, anh ta không ăn cơm, sau đó thì bắt đầu. Nhưng hình như động tác ăn rất ít, động tác thìa đảo trong khay cơm nhiều hơn. Điều này chứng tỏ người này rất kén ăn. Hội trường vang lên rất nhiều tiếng cười thì thầm. Không có gì đáng cười cả. Thực tế là điều đầu tiên chúng tôi phát hiện ra cũng chính là vấn đề này. Người thu thập thông tin Ứng Hòa Bình ngồi trên ghế mỉm cười đáp lời cặp bài trùng cũ cùng Kiến Quốc. Động tác này đã có khả năng gợi ý cho một số vấn đề. Nhưng gợi ý vấn đề gì nhỉ? Hãy xem tiếp nào. Quan điểm của Tiểu Lãng được chuyên gia tán thành. Cậu cảm thấy mình được trọng dụng, ngồi thẳng người. Đoạn video tiếp theo, bởi vì đã được chọn lựa để trích ra, cho nên dễ dàng phát hiện ra vấn đề. Nờ mặc áo ghiên lê màu vàng trong tại giam. Mỗi lần đi đến một chỗ hoặc trước khi đi ngủ đều dùng giày lau, lau đi lau lại ghế ngồi. Mặc dù hàng ngày khi nghe lệnh báo thức, anh ta cũng đều là người cuối cùng tỉnh dậy. Nhưng sau khi tỉnh dậy, anh ta cũng không để ý đến thời gian gấp rút. Việc đầu tiên làm là gấp chăn và chỉnh ga giường ngay ngắn. Thói quen sinh hoạt của người này rất tốt, Tiểu Phong nói. Rất chú ý giữ gìn vệ sinh. Có thể hiểu như vậy, người phân tích Đường Tuấn bắt đầu nói. Nhưng chúng ta có thể quan sát đến động tác lau ghế của N. Tôi có thể dùng từ lặp đi lặp lại, động tác cực mạnh để hình dung. Hành vi như vậy, tôi cho rằng là một kiểu theo đuổi sự sạch sẽ quá mức và là biểu hiện của chứng rối loạn cưỡng chế, cũng chính là tật quá ư sạch sẽ mà chúng ta vẫn thường nói tới. Ôi, điều này con cũng có. Đường Đằng Đằng đang nghe bố mình nói vậy, lập tức lên tiếng. Đúng vậy, rất nhiều người đều có. Như thế thì có sao đâu chứ? Tiêu Vọng nói về nghỉ hoặc. Cứ xem thêm một đoạn video nữa, rồi hắn nói. Phùng Kiến Quốc chậm rãi nói. Lúc này, khoảng thời gian của đoạn video đã là tối ngày hôm xảy ra vụ án vượt ngục. Mặc dù buổi tối, nhưng hành lang dẫn đến đường ống thoát nước, đèn điện sáng trưng. Rất nhanh chóng, trong máy quay xuất hiện một nhóm nghi phạm đang rón rén. Có người mặc áo ghi lê màu vàng của trại, có người thì không. Hai phạm nhân A và B giao lưu với nhau trong khoảng thời gian ngắn. Đồng thời sau khi cầm lấy chìa khóa mở cổng đường ống thoát nước, một nhóm người đứng trình tự lần lượt chui vào đường ống ngầm thoát nước. Nhưng người có ký hiệu N này hình như mặc một chiếc áo khoác màu xanh lục quân dài đến mắt cá chân. Mặc áo khoác lạnh sao? Có học viên hỏi. Ứng Hòa Bình lắc đầu nói. Các bạn hãy xem thật kỹ chi tiết. Đây không phải là một chiếc áo khoác, mà là gai trải giường của trại tạm giam. Chùm gai trải giường? Chẳng phải là cảm phương víu sao? Có học viên hỏi. Tiếng bàn luận của mọi người bắt đầu vang lên, có đủ kiểu suy đoán. Rất đơn giản, Đường Tuấn nói. Đường ống thoát nước này khá bẩn, chiếc ga trải giường này dùng để chống bẩn thôi. Vậy thì có thể nói rõ được hai vấn đề. Một là lúc trước nợ ăn cơm chậm là bởi vì anh ta cho rằng trong thức ăn có thứ không sạch sẽ, nhưng không thể nào không ăn được mãi, cho nên anh ta mới bỏ những thứ mà anh ta cho rằng không sạch sẽ ở trong khay cơm. Anh ta quàng gai trải giường trong lúc trốn thoát mà không ngại vướng víu, chứng tỏ người này đã mắc chứng rối loạn cưỡng chế khá nghiêm trọng. Quá ư sạch sẽ vốn dĩ chính là một kiểu của rối loạn cưỡng chế. Quá ư sạch sẽ ở mức độ thường thì chỉ là một loại thói quen không tốt. Thế nhưng quá ư sạch sẽ ở mức độ nặng thì lại thuộc về chứng bệnh tâm lý. Thông qua các kiểu hành vi của anh ta cho thấy N mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng. Thứ hai, cho dù anh ta mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng, hơn nữa tội trạng cũng rất nhẹ, nhưng vẫn kiên trì chạy trốn. Điều này chứng tỏ mong muốn được chạy trốn của anh ta vô cùng kiên định, thậm chí có thể khắc chế được chứng rối loạn cưỡng chế của anh ta. Em biết vì sao mấy người chỗ ông ngoại lại bắt anh ta chết rồi. Tiểu Lãng nói nhỏ với Thừa Phòng. Nguyện vọng của người này kiên định như vậy là dễ dàng nhất có thể mò ra được hành vi xúi giục đã được thực thi như thế nào. Thừa Phòng gật đầu. Nhưng phân tích ra anh ta mắc bệnh quá ư sạch sẽ nghiêm trọng thì có tác dụng gì đối với việc vây bắt anh ta chứ? Đường Đăng Đăng ôm lấy cánh tay cho mày hỏi. Bây giờ chúng ta cùng xem bức ảnh này. Người phục kích Từ Đồ Bá đón lời. Trên màn hình xuất hiện một bản đồ vệ tinh. Chỗ điểm màu đỏ chính là cửa ra của đường ống ngầm thoát nước mà bọn họ chạy trốn. Từ Đồ Bá nói. Nếu như các bạn là tội phạm bỏ trốn, trong tình huống các bạn không nắm rõ địa điểm của khu vực đó, vậy thì sẽ phải chọn lựa như thế nào? Chỉ có dựa vào một bức bản đồ địa hình chung cư là phải đưa ra suy đoán. Thật sự là một việc quá khó khăn. Tất cả học viên đều im lặng, không dám nói. Chỉ có Lăng Bạc sau khi quan sát bản đồ 5 phút lên tiếng. Có thể nhận ra, sau khi ra khỏi đường ống thoát nước, phía trước mặt có lẽ là một con sông nhỏ. Đứng ở bên sông, có lẽ là có cả hai sự lựa chọn. Một là chạy theo hướng ngược lại với trại tạm giam. Nhưng con đường này đều là đường thông ra đường cái. Xung quanh đều là vùng đất hoang rộng, không có lợi cho việc ẩn thân. Thứ hai, bơi qua sông, phía đối diện là một vùng đồng ruộng xanh tươi. Theo như thường lệ, kết hợp với hình ảnh của vệ tinh, thì đây có lẽ là vùng đất trồng ngô, một đường cây nhỏ. Khoảng đất này rất rộng, lại không có máy camera giám sát, thuận tiện cho việc ẩn nấp, không thuận tiện đối với việc vây bắt. Cho nên tiến vào khu vực phía đối diện, cho dù là cảnh sát có răng thiên la địa võng thì vẫn có cơ hội trốn thoát. Huống hồ tiếng cảnh sát khi phát hiện ra điểm khất thường thì đã là mấy giờ đồng hồ sau. Cho nên nếu là tôi, phản ứng đầu tiên chính là bơi qua con sông. Nhưng con sông này có dễ dàng bơi qua không? Từ Đồ Bá cười. Cậu nhóc này khá đấy, rất có khả năng nắm bắt được địa hình. Con sông này vừa nhìn đã biết là một con sông nông, nước chỉ sâu đến thắt lưng. Nói xong, Tư Đồ Bá mở ra một bức ảnh, là bức ảnh con sông nhỏ bên cạnh lối ra của đường ống thoát nước. Nước trong bức ảnh rất ô nhiễm, nhưng từ hòn đá lộ ra khỏi mặt nước hồ có thể nhận thấy nước hồ rất rộng. Cho nên lớp trước phần lớn cảnh sát đều bố trí ở xung quanh khu rừng cây nhỏ và cánh đồng ngô đối diện con sông. Rất đáng tiếc, mùa này thân ngô đã rất cao, thời gian xảy ra lại là bỏ mất khoảng thời gian tốt nhất để vây bắt. Cho nên điều này mang lại rất nhiều điều phiền toái đối với công tác vây bắt. Ứng Hòa Bình nói. Nhưng chúng tôi ngay sau đó đã phát hiện ra mấy chiếc áo ghi đen màu vàng của trại tạm giam ở gần khu vực cánh đồng ngô. Có thể xác định, chắc chắn chúng ta đã suy đoán không sai. Các nghi phạm có lẽ đã qua sông rồi. Do đó, từ việc bố trí công tác vây bắt có thể thấy, bố trí nguồn lực cảnh sát phía đường nối ra đường cái càng không đủ. Nếu như phạm nhân chạy trốn theo đường này thì chỉ dựa vào chút lực lượng cảnh sát đó sẽ không thể nào để bố trí khống chế được. Ồ, tôi hiểu rồi, Tiểu Phòng nói. Thói quá ư sạch sẽ phân tích lúc trước ở đây đã có thể dùng đến được rồi. Bởi vì N mắc chứng quá ư sạch sẽ nghiêm trọng, cho nên anh ta có thể trùm ga giường chui vào đường ống thoát nước ngầm, nhưng quyết không thể nào để cho cả cơ thể mình chìm trong nước sông bẩn thỉu như vậy. Cho nên cho dù là tất cả nghi phạm đều sang sông để trốn thoát thì anh ta cũng không phục tùng theo số đông. Đúng rồi, chính là như vậy, Đường Tuấn bổ sung. Phạm tội tập thể, tâm lý phục tùng theo số đông vô cùng lãnh liệt. Nhưng loại tâm lý phục tùng số đông này không đủ để áp đảo được tâm lý chứng rối loạn cưỡng chế suốt 3 năm qua. Nhưng qua bản đồ, con đường cái trong thôn cũng có rất nhiều gạt rẽ, Lạc Mạc nói. Hơn nữa, vụ án xảy ra đã 2 ngày rồi. Cho dù sự suy đoán của chúng ta hoàn toàn chính xác, e rằng cũng không tìm thấy được bóng dáng của nơi đâu cả nhỉ. Đây là sơ đồ con đường cái trong thôn mà chúng tôi dùng máy vi tính để dựng lên, và khả năng phạm vi đi bộ mà một người đi bình thường có thể làm được. Phùng Kiến Quốc nói xong, mở ra một bức ảnh hình động gíp. Con đường này là đường xi măng, nhưng những ngã rẽ đó thì lại là một số ngã tư hoặc là đường đất. Từ Đồ Bá giải thích nói, hai ngày trước khi xảy ra vụ án trời đổ mưa, ngoài con đường chính của đường cái trong thôn này, những đường ngã rẽ khác đều vô cùng nhão nhét. Từ góc độ của một kẻ mắc bệnh quá ư sạch sẽ nghiêm trọng, có thể thấy anh ta không thể nào chọn lựa những con đường đất bẩn đó. Cho nên chúng tôi phân tích cho rằng anh ta sẽ vẫn mần theo con đường cái trong thôn để đi về phía trước. Nhưng con đường này rất dài, anh ta kiểu gì cũng cần phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi chứ. Tiểu Lãng nói, tôi cho rằng một số người mắc bệnh quá ư sạch sẽ như vậy sẽ không tùy tiện cứ thế mà nằm ngủ ở bên đường hay một bãi hoang nào đó. Đường Tuấn nói, cho nên chúng tôi suy đoán anh ta có lẽ ít nhất cũng bỏ ra 20 giờ đồng hồ đi bộ đến một thị trấn. Thế có nghĩa là buổi tối hôm kia? Tiểu Lãng giơ đầu ngón tay ra tính. Nhưng khi đến thị trấn thì sẽ hòa lẫn vào đoàn người. Nếu như không kịp thời gian vây bắt trên đường đi, có lẽ khá là khó khăn để tìm anh ta nhỉ? Lâm Bạc nói. Trong quá trình làm việc từ nay về sau, ta hy vọng các bạn cần phải nắm vững một đặc trưng mà tất cả những nghi phạm đều có. Bác Nguyên Bản lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của các thầy giáo và học sinh, nói xen vào. Chính là những người không có tiền. Đường Tuấn nói tiếp, N không có một đặc trưng đặc biệt, anh ta đã phải đi qua một đường ống ngầm thoát nước vô cùng hôi thối sau khi đi bộ trên con đường cái trong thôn đầy bụi bặm. Cho nên việc đầu tiên là tìm nước miễn phí. Sau đó, sau khi đi bộ 20 mấy giờ đồng hồ, anh ta sẽ tìm kiếm một nơi gọn gàng, sạch sẽ để nghỉ ngơi miễn phí. Trong thị trấn có điều kiện như vậy sao? Tiểu Vọng hỏi vẻ đầy hưng phấn. Có nhà dân mà, Ứng Hòa Bình nói. Thông qua bước đầu điều tra phân tích của chúng tôi, đây chính là một thị trấn bình thường. Cho nên N muốn có được nước và nơi ở miễn phí thì chỉ có thể lợi dụng khẩu âm bản địa của anh ta và cả vẻ bề ngoài nho nhã lịch thiệp của anh ta để đến một nhà dân nào đó xin ở nhờ. Thế cũng có nghĩa là anh ta tùy tiện tìm một nhà dân là có thể ẩn nấp được rồi, Tiểu Vọng nói. Không hề như vậy, Đường Tuấn nói. Bệnh ưa sạch sẽ trở thành ưa sạch sẽ thể xác, ưa sạch sẽ hành vi và ưa sạch sẽ tinh thần. Qua phân tích của chúng tôi, VN có thể nói bệnh ưa sạch sẽ của anh ta là ưa sạch sẽ tinh thần. Cũng có nghĩa là anh ta cảm ghét tất cả những thứ không sạch sẽ. Vậy thì nếu như chúng ta là anh ta, sẽ để cho bản thân mình mặt mũi đầy bụi bặm để tìm nhà dân ở nhà sao? Hơn nữa, anh ta rất kỹ tính, có tìm cũng sẽ tìm một nhà dân trông sạch sẽ gọn gàng. Vậy thì còn có một vấn đề, không có nguồn nước có thể tắm rửa miễn phí, Tiểu Vọng nói. Cho nên chúng tôi đã nghiên cứu kết cấu của thị trấn, Ứng Hòa Bình nói. Chúng tôi phát hiện ra sau khi tiến vào thị trấn, một ngã ba đường có một công xưởng, hơn nữa ở công xưởng này ghi hàng chú nhà tắm công cộng rất bắt mắt. Điều này chứng tỏ nhà tắm của công xưởng là dùng để kinh doanh. Khi N đến được thị trấn này, mặc dù là buổi tối nhưng anh ta rất khát khao được tắm gội, vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra biểu hiện này. Hơn nữa tấm biển nhà tắm công cộng nói cho chúng ta biết thời gian kinh doanh chỉ đến 6 giờ tối. Buổi tối nhà tắm này không có bất cứ biện pháp trông giữ nào, chỉ cần bật qua bức tường bao vây xung quanh là có thể tiến vào bên trong tắm được miễn phí. Việc này thì có giá trị gì chứ? Tiểu Lãng thắc mắc. Một khi đã tiến vào trong sân công xưởng thì có thể thấy trong tòa lâu ký túc xá ở phía sau nhà tắm có rất nhiều giường để trống, Từ Đồ Bá nói. Chúng ta có thể thông qua máy camera giám sát lắp ở cổng chính công xưởng và trên bức tường vây xác định N có tiến vào công xưởng này hay không, rồi lại xác định thêm anh ta có ra ngoài hay không. Nếu như trượt ra, chắc chắn anh ta đã tìm thấy một chiếc giường ở trong ký túc xá, dùng ga trải giường của anh ta để trải xuống ngủ. Nếu như đã ra rồi, cũng có thể căn cứ theo máy quay camera của công xưởng để xác định chắc chắn hướng anh ta chạy trốn. Từ đó tìm kiếm ra được nhà dân mà anh ta có khả năng xin ngủ nhờ. Nhưng bây giờ đã trải qua như vậy rồi, còn có hy vọng bắt được nữa không? Nhiếp Chi Hiền hỏi. Chiều hôm qua, sau khi Bộ Công an đồng ý chúng tôi khởi động lại người gác đêm, một mặt chúng tôi tìm người tu sửa lại bạn doanh, mặt khác nhóm người già chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu. Bác Nguyên Mạn nói. Chiều hôm qua chúng tôi đã phản hồi kết quả với phía cảnh sát. Nhưng cho dù là chiều hôm qua, cách khoảng thời gian nờ tiến vào trong thị trấn cũng đã gần 20 giờ đồng hồ rồi. Lúc trước chúng tôi đã nói. Đường Tuấn nói. Nờ ngày nào cũng là người dậy muộn nhất, không muốn dậy nhất. Chúng tôi cho rằng anh ta có thói quen ngủ lười, cộng thêm với việc đi bộ 20 mấy giờ đồng hồ, nếu như nờ tìm thấy nơi được ngủ, chắc chắn sẽ ngủ khoảng thời gian rất dài. Đợi đến khi anh ta tỉnh giấc đã là ban ngày, anh ta làm thế nào để rời khỏi đó đây chứ? Cho dù muốn rời khỏi thì cũng phải đợi đến buổi tối, cho nên tôi cảm thấy chúng ta đến vẫn kịp. Ở phía bên dưới vang lên âm thanh nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên nờ chỉ là một trong số mục tiêu chúng tôi tìm kiếm, bác Nguyên Bạn nói. Đồng thời chúng tôi cũng nhắm chắc hàng nghi phạm nữa. Quá trình suy luận thì đơn giản hơn một chút. Chúng tôi chọn những người đơn giản là bởi vì chúng tôi muốn nhường lại sự khó khăn cho các bạn. Nghi phạm Ô là một phạm nhân mắc tội trộm cắp. Qua tài liệu cơ bản của anh ta có thể thấy, người này không chỉ thỉnh thoảng trộm cắp, mà đặc trưng nổi bật hơn nữa chính là háo sắc. Tiểu Lãng giơ tay ra hích vào người Đường Đăng Đăng. Làm gì thế? Đường Đăng Đăng đang chăm chú lắng nghe, quay sang hỏi. Bị tai lái. Tiểu Lãng cười vẻ rành mãnh. Tại sao? Nội dung bên dưới không có lời cho thiếu nhi. Tiểu Lãng nói. Cậu mới là thiếu nhi đấy. Đường Đăng Đăng đỏ bừng mặt. Qua hành vi của anh ta thường xuyên trêu chọc các bạn nữ, thường xuyên đi đến các cửa tiệm gái mại dâm trá hình, là có thể nhận ra. Bác Nguyên Bạn nói tiếp. Nhưng con người này khá nhát gan, chưa hề có tiền án cưỡng hiếp. Do đó chúng tôi đã phân tích, sau khi anh ta trốn thoát ra ngoài, việc đầu tiên sẽ là ăn trộm tiền bạc để tiêu xài trong nhà thổ gần nhất. Dù sao thì anh ta cũng đã bị nhốt 3 tuần rồi. Qua điều tra được biết, lúc trước tuần nào anh ta cũng đến nhà thổ 2-3 lần. Đối với nghi phạm đang trong thời kỳ ham muốn tình dục này, hướng trinh sát của chúng tôi chính là con gái mại dâm trá hình gần hiện trường nhất. Bảo cậu bịt tai, cậu không chịu nghe. Tiểu Lãng nói. Bác Nguyên Mạn trừng mắt nhìn Tiểu Lãng một cái, khiến cho cậu sợ hãi ngậm miệng lại. Lớn ngần này rồi, cậu chưa bao giờ sợ ông ngoại như thế. Chính là vì 300 cái chống đẩy gây ra, cũng có khả năng là trên người ông ngoại đột nhiên toát ra sự trang nghiêm. Nghi phạm thứ ba là T. Trong một vụ ẩu đả tập thể, phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Bác Nguyên Mạn nói. Thông qua sự quan sát ở camera giám sát của trại tạm giam, người này có một thói quen thường xuyên xuất hiện chính là vạch áo của mình ra, nhìn vào ngực mình. Động tác này gây nên sự chú ý của chúng tôi. Sau đó, thông qua các ghi chép kiểm tra của người này khi vào trại tạm giam, chúng tôi phát hiện ra đồ vật mang theo của T chỉ có một sợi dây chuyền, mà sợi dây chuyền mở ra là ảnh của bạn gái anh ta. Thông qua việc phát hiện ra tấm ảnh, hai chữ cái thăm trên ngực anh ta cũng là tên viết tắt của bạn gái anh ta. Bởi vì lúc vào trại, tất cả các đồ vật đều bị thu giữ, thế nên nghi phạm T là người quá yêu bạn gái của mình, chỉ có thể thông qua việc nhìn chữ xăm để vơi bớt nỗi nhớ. Cho nên sau khi anh ta trốn thoát, việc đầu tiên sẽ là đến nhà bạn gái của anh ta. Tiêu Phong nói. Bác Nguyên Bạn gật đầu, cúi nhìn đồng hồ đeo tay nói. Chiều hôm qua chúng tôi đã phản ánh bài tin tức này đến cho phía cảnh sát. Theo như lời hẹn, đã đến lúc bên phía cảnh sát phái người đến để báo tin cho chúng ta rồi. Câu nói vừa dứt, cánh cửa hội trường được mở ra. Một người cảnh sát vải đeo quần hàm cảnh đốc cấp 1 bước vào trong hội trường, nhìn về phía Tiêu Vấn Thiên, có vẻ như đang trưng cầu ý kiến của ông. Tiêu Vấn Thiên chỉ lên mục thuyết giảng, bảo cảnh đốc cấp 1 đi lên trên đó. Giám đốc Lưu, ông hãy giới thiệu một chút với các vị ngồi đây về tình hình hành động ngày hôm nay nhé. Giám đốc Lưu ngượng ngập, hò hắng mấy tiếng, nói ngắn gọn. Căn cứ theo sự phân tích của các vị tiền bối, chúng tôi đã huy động 3 đại đội cảnh sát, cụ thể ở ký túc xá xưởng xà phòng, một thẩm mỹ viện ở trong thị trấn Cửu Lý và trong nhà cô bạn gái của nghi phạm T, đã bắt được cả 3 nghi phạm đó. Cả hội trường lập tức vang lên những tiếng xít xoa trầm trồ. Các học viên không kìm được cùng vỗ tay khen ngợi. Nhưng tôi cũng phải hội báo với các vị tiền bối một chút. Giám đốc Lưu nói, đối với vấn đề động cơ vận ngục mà các vị tiền bối quan tâm, chúng tôi vô cùng hổ thẹn không lấy được thông tin từ 3 người bọn họ. Điều này khiến ngay cả bác Nguyên Mạn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Gì cơ? Cả 3 người đều không khai sao? Chắc là cũng không có vẻ như là không khai. Giám đốc Lưu nói, 3 người đều vô cùng hối hận về hành vi vượt ngục của mình, cũng đã miêu tả rất rõ về quá trình chạy trốn, hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội vượt ngục. Nhưng bọn họ đều nói không biết mình đã trúng phải tứ tà gì, lúc đó lại kiên định nghe theo điều lệnh của nghi phạm A và B. Sau khi A và B mặc cảnh phục đi đến sân trại tạm giam, kiên định đi theo nghi phạm C chui vào đường ống thoát nước để rời khỏi. Sau khi rời khỏi đã cảm thấy hơi hối hận, nhưng lúc đó đã muộn mất rồi. Chúng ta... Tiêu Vấn Thiên trầm ngâm nói, xem ra lúc trước các vị nhận định A và B chính là kẻ lên kế hoạch thật không sai chút nào. Hai người này là đầu sò xã hội đen, chắc chắn còn có rất nhiều tội danh nghiêm trọng hơn mà vẫn chưa bị lôi ra, cho nên muốn chạy trốn. Bác Nguyên Mạn nói, nhưng những người này vì sao lại phải chạy trốn theo hai người kia, thật sự khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Kết quả thẩm vấn hiện nay là càng khiến cho chúng ta không thể lý giải. Sự việc này chắc có điều gì đó mờ ám ly kỳ bên trong. Không sao, chúng ta chỉ cần làm theo phương châm đã định, tiếp tục truy bắt những kẻ án phạm khác, có ngày lời của câu đố sẽ được mở ra mà thôi. Thứ bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2016. Kế hoạch thiết lập lại tổ chức người gác đêm chính thức khởi động. 24 học viên được đề cử bắt đầu tiến vào vị trí, chính thức gia nhập vào đội điều tra sự kiện bỏ trốn đặc biệt lớn nhất trại tạm giam thành phố Nam An ngày 13 tháng 7 năm 2016. Đồng thời, cuộc cạnh tranh trong nội bộ của các học viên cũng chính thức bắt đầu. Hai tổ chức hoàn toàn do các học viên tự chọn tổ. Hai anh em nhà họ Tiêu, Đường Đăng Đăng và Nhiếp Chi Hiền cùng chung chi hướng, tự nhiên cùng vào một tổ. Tiểu Lãng chủ động đặt tên cho tổ mình một cái tên khá bá đạo, gọi là tổ chiến ưng. Bởi vì trong tổ này chỉ có Tiêu Vọng là tốt nghiệp học viện cảnh sát của quốc gia, hơn nữa ngành học lại là trinh sát, cho nên dưới sự đề cử của Nhiếp Chỉ Hiền và mọi người, Tiêu Vọng đảm nhận chức tổ trưởng của tổ chiến ưng. Đường Đăng Đăng rất tò mò về Lăng Bạc, cũng hy vọng có thể kéo Lăng Bạc về đội của mình, nhưng đề nghị này lập tức bị Tiểu Lãng phủ quyết. Cô gái Trần Tử Mặc, tóc ngắn xám, lúc đó đã chủ động gọi Lăng Bạc tham gia vào tổ bên kia, tổ chôn lửa. Lăng Bạc rõ ràng chẳng để tâm đến việc phân tổ, thế nên cứ thế gia nhập tổ chôn lửa. Trong tổ chôn lửa còn có người thanh niên cường tráng lúc trước bị Tiêu Lãng nghịch tay cầm ghế không may đổ nhào, Hàng Trụ. Nghe anh ta nói thì anh ta là người kế nhiệm do Từ Đồ Bá đề cử. Người trong tổ phần lớn vẫn sợ hãi trước bộ dạng Từ Đồ Bá giao huấn Tiêu Lãng. Nghe thấy điều này, lập tức đưa Hàng Trụ lên vị trí tổ trưởng như vậy. Tổ trưởng của hai tổ đều đã quyết định xong xuôi. Theo như quy định mà bác Nguyên Mạn đặt ra. Mô hình công việc của người gác đêm là canh thức đồng thời dung hòa, tức là buổi sáng tiến hành bồi dưỡng huấn luyện và học tập, buổi chiều phân tổ tiến hành đọc tài liệu và phân tích suy luận. Nếu như bất cứ tổ nào đưa ra được lời phân tích kết luận, căn cứ theo phân tích kết luận có thể tiến hành công tác điều tra liên quan hoặc công tác điều tra hiện trường ở buổi tiếp theo. Một khi cơ hội chín muồi là có thể vây bắt. Nhưng công tác điều tra, xem xét và vây bắt bắt buộc phải được tiến hành dưới sự phối hợp của cảnh sát vùng. Nói một cách chính xác, bọn họ trong công tác điều tra, xem xét và vây bắt chỉ có thể đóng vai trò người đứng cạnh để xem nhiều nhất, cũng chỉ có thể tác dụng hỗ trợ. Cảnh sát mới là chủ lực. Buổi sáng của 3 ngày đầu tuần là học giáo trình chung. Buổi sáng 4 ngày căn cứ theo chuyên ngành sở trường của mình để tiến hành lựa chọn giáo trình học. Quá trình học tập thì không phân tổ, chỉ khi hành động mới hành phân. Các giáo viên hướng dẫn người gác đêm cho rằng với vai trò là người cảnh sát, điều quan trọng nhất là phải có được khả năng bảo vệ chính mình. Cho nên bố trí giáo trình học kiến thức chung của tuần đầu tiên chính là bắn tỉa, đấu tay đôi và chiến thuật lùng bắt phạm nhân, ba môn giáo trình thể dục cảnh sát. Việc này cũng có thể khiến cho phần lớn các học viên ở đây không ở trên cương vị công an có thể nắm vững được một số bản lĩnh phòng thân. Đối với ban cảnh sát đặc nhiệm, tổ chức người gác đêm có được chính sách ưu tiên mà những người cảnh sát khác không thể có được. Chính là chỉ cần có thể qua được sự sát hạch của giáo viên hướng dẫn là có thể lập tức được phát giấy chứng nhận sử dụng súng. Hơn nữa, được phát một khẩu súng lục kiểu 92. Một khi bị tổ chức người gác đêm đào thải, cũng lập tức bị thu hồi súng và giấy chứng nhận được sử dụng súng. Hầm ngầm của tổng bộ người gác đêm là một sân khấu bắn rất lớn, có hơn 20 bia bắn. Sau khi dùng súng nhựa tiến hành học tập mô phỏng, buổi sáng đầu tiên, Tư Đồ Bá phát cho mỗi học viên một khẩu súng, tiến hành thao tác đạn thật. Đối với một sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp học viện cảnh sát hình sự, bắn tỉa đối với tiêu vọng là bài học cơ bản. Từ khoảnh khắc tiếng súng vang lên, đạn của anh chưa từng bắn ra ngoài vòng tròn tới chín. Mặc dù lần đầu tiên sờ đến súng, nhưng khả năng thiên phú của Tiểu Lãng về vận động vẫn được thể hiện rất nhanh. Bởi vì lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, cầu tiến bộ thần tốc, sau khi bắn ra 10 phát đạn, tất cả đạn đều bắn trúng vào bìa. Sau khi bắn ra 30 phát đạn, thành tích đã bắt đầu ngang ngửa với tiêu vọng. Sự tiến bộ này khiến cho Tư Đồ Bá liên tục gật đầu khen ngợi. Tiểu Lãng và Tiêu Vọng cũng trở thành học viên được xác định nhận súng và chứng nhận sử dụng súng ở ngày tiết học đầu tiên. Nhưng Nhiếp Chi Hiền và Đường Đăng Đăng ở vị trí bên cạnh lại không được thuận lợi như vậy. Nhiếp Chi Hiền mặc dù khi ở trường học viện cảnh sát hình sự cũng được huấn luyện bắn súng, nhưng bởi vì bây giờ tay phải là tay giả, tư thế cầm súng cần phải thích ứng. Lúc ban đầu chỉ có thể sử dụng một tay để giữ súng, cho nên đã làm giảm khá nhiều sự cân bằng vững chãi của khẩu súng. Còn Đường Đăng Đăng từ xưa chưa bao giờ chạm vào súng, sau khi bắn được phát đạn đầu tiên đã bị phản lực đùm nắc không biết xoay sửa ra sao, cùng với tiếng ù tai không dám bóc cò nữa. Bất lực thay, dưới sự uy hiếp của Tư Đồ Bá, cô vẫn phải hết sức miễn cưỡng liên tục bắn mười mấy phát đạn, tay đun đầy mạnh vốn không thể nào nhắm trúng mục tiêu. Hai người bắn súng cũng kém quá đi, Tiểu Lãng vén cái che tay của Đường Đăng Đăng nói. Số phòng của hai người cộng lại còn ít hơn một nửa của tôi và của anh trai đấy. Đừng có giễu cợt, Tiểu Phòng cười nói. Em có thời gian rảnh thì hãy hướng dẫn cho Đăng Đăng đi. Tiểu Lãng cười toét miệng với anh trai. Cậu nhìn về phía xa, vừa vặn nhìn thấy Lăng Mạc đang ở đầu bên kia của sân bắn. Lăng Mạc dường như không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ bắn từng phát súng. Không biết thành tích bắn súng của cậu ta thế nào, Tiểu Lãng nghĩ. Khả năng ghi nhớ có giỏi hơn nữa thì so với bắn súng vẫn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Kết quả của bài tập bắn nhanh chóng công bố. Anh em nhà họ Tiêu đứng thứ nhất. Tiếp theo, thật không ngờ là Trình Tử Mặc. Thành tích vừa được công bố, từ xa đã nghe thấy tiếng huýt sáo đầy đắc ý của cô ta. Còn về Lăng Bạc, thành tích không có gì nổi bật, cũng giống như những người khác, rất khó có thể nắm bắt được. Nếu như nói Điều Lãng trong giờ bán tỉa vô cùng thuận lợi, vậy thì trong giờ đấu tay đôi lại là cơn ác mộng của cậu. Trong mắt thầy giáo hướng dẫn Từ Đồ Bá, dường như chỉ có mình Tiểu Lãng. Cho dù Hằng Trụ là người ông đề cử, trong giờ học Từ Đồ Bá cũng chẳng nhìn cậu ta nhiều hơn, cũng chẳng hề quan tâm và cho cậu ta nhiều hơn cơ hội. Khi làm động tác mẫu, Từ Đồ Bá gọi Tiểu Lãng làm bìa. Khi đấu thực chiến, Từ Đồ Bá chọn Tiểu Lãng làm đối thủ. Thậm chí khi luyện tập vật ngã, cũng không dùng người khác mà Từ Đồ Bá trực tiếp vật cho Tiểu Lãng ngã nhào. Sau một tiết học, cơ thể Tiểu Lãng mặc dù rất cường tráng cũng vẫn cảm thấy sức cùng lực kiệt, cảm thấy toàn thân đau nhức. Thầy ấy có phải là đã thích cậu được không? Thời gian nghỉ giữa tiết, Đường Đằng Đằng uống ngụm nước cười nói. Ý cậu muốn nói ông chú này là cong à? Tiểu Lãng trợn trừng mắt. Cái gì mà cong với tàng chứ? Ý tớ nói là thầy ấy muốn bồi dưỡng cậu ấy. Đường Đằng Đằng đâm nhẹ vào Tiểu Lãng một cái. Trong não cậu đều chứa những gì thế cơ chứ? Mặc dù phần lớn thời gian Tiểu Lãng chỉ là tấm bia, nhưng trong quá trình cậu bị đốn ngã, cậu lại cảm thấy mình dường như được mở mang đầu óc ra rất nhiều, cũng có sự hiểu biết sâu thêm một bậc đối với đấu tay đôi. Cách thể hiện trực tiếp nhất của thành quả này chính là trong quá trình làm mẫu thực chiến cùng đối kháng với Từ Đồ Bá, đã từ chỗ trong vòng một chiêu đã bị khống chế, phát triển đến Từ Đồ Bá mười mấy chiêu cũng không thể khống chế được cậu. Ông chú Từ Đồ, chú thấy tôi tiến bộ thế nào? Sau khi kết thúc bài đấu tay đôi, trên đường đi đến sân tập chiến thuật Lùng Bát, Tiểu Lãng ghé sát lại bên cạnh Từ Đồ Bá hỏi. Cũng khá đấy, nhưng vẫn thua xa. Ánh mắt Từ Đồ Bá ẩn giấu sau cặp kính, không nhận rõ nét mặt. Ngã thêm vài lần nữa, ta nghĩ chắc sẽ khá hơn đấy. Đừng mà, đừng mà. Tiểu Lãng vội vàng xua tay, nói vào chủ đề chính. Chú Từ Đồ. Không, thầy Từ Đồ. Cổ nhân nói, nhắn lông cừu cũng không chỉ túm một con cừu, phải vậy không? Tôi cũng không phải là mình đồng ra sắt. Lần sau khi làm mẫu, thầy có thể bảo các bạn học viên khác cùng thưởng thức được không? Cái gì mà lộn xộn thế? Làm gì có cổ nhân nào nói như vậy? Từ Đồ Bá nói. Thế này đi, sau này cậu hãy chọn tham gia khóa học của tôi, chọn phương thức chính thành nghề phục kích, thì tôi sẽ đồng ý điều kiện của cậu. Tiểu Lãng ngẩn người. Kế hoạch ban đầu của cậu chính là mỗi môn học lựa chọn đều đứng nghe một chút, vì hứng học một ít, chỉ cần không bị đào thải là được. Nhưng nếu như mình thật sự chọn môn chính là người phục kích, thành người kế nhiệm của ông chú Từ Đồ này, thì đã có khả năng sẽ thật sự lên thuyền giặc không xuống được nữa. Đến lúc đó, không chỉ có ông bố luôn mong ngóng cậu làm cảnh sát muốn giữ cậu lại, lại phải có thêm một sư phụ giữ cậu lại. Cậu chỉ muốn lan lộn thật tốt cho xong tháng ngày, rồi sẽ được tự do hoàn toàn. Đâu cần thiết và có thêm những phiền phức không đáng có như vậy chứ. Thế nên Tiểu Lãng hậm hực nói. Vậy thì vẫn cứ tiếp tục đốn ngã tôi đi, ông chú ạ. Nhà huấn luyện chiến thuật Lùng Bắt là trong một ngôi nhà nhỏ độc lập. Ngôi nhà nhỏ này được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khu vực đều được làm mô hình thành những nơi khác nhau. Có phòng trong khách sạn, có khu vực đường đi, có trung tâm mua sắm, có ca tàu. Bây giờ rất nhiều trường cảnh sát đã thiết kế nhà huấn luyện chuyên dụng của chiến thuật Lùng Bắt tương tự giống như chỗ này. Cho nên mặc dù tất cả những cách bố trí và thiết bị trong ngôi nhà đều đã cũ kỹ, hơn nữa đã lỗi thời, nhưng trong tổ chức người gác đêm mấy chục năm trước mà đã du nhập loại cách thức huấn luyện tiên tiến như vậy cũng là điều khiến người ta kinh ngạc. Từ Đồ Bá dẫn toàn đội đến đại sảnh trung tâm của nhà thi đấu, chỉ vào từng khung cảnh ở phía sau lưng mình bắt đầu huấn luyện. Ở những nơi chốn khác nhau, phương pháp lục soát vây bắt cũng không giống nhau. Từ Đồ Bá nói, trong khung cảnh chật chội, làm thế nào để bảo vệ mình không bị thương? Trong môi trường đông đúc huyên náo, làm thế nào để có thể bắt được phần tử phạm tội mà không được phép nổ súng. Trong hoàn cảnh hiện trường bị đóng chặt, làm thế nào để tiến vào vây bắt? Phần tử tội phạm có một mình thì cần phải vây bắt thế nào? Có hai người trở lên thì cần phải vây bắt ra sao? Phần tử phạm tội có hành vi ẩn nấp thì cần vây bắt thế nào? Làm thế nào để nhân lúc hắn không phòng bị mà vây bắt? Nếu phần tử phạm tội có con tin thì làm gì để vây bắt? Tất cả những điều này đều là học vấn. Đương nhiên, nếu dạy một cách đơn giản thì không thể nào đủ được. Điều này cần các bạn phải có khả năng thiên phú về công tác lùng bắt, còn phải có khả năng tùy cơ ứng biến và khả năng quyết đoán xử lý.